Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Nửa canh giờ học được. 12 giờ canh thứ nhất, cầu đề cử. Mấy cái kia bắt chuyện Hà Đồ Cửu Tiên môn nội môn đệ tử. Đợi một hồi, có chút xấu hổ, vẫn là Hà Đồ giải vây. Nói hai câu, đại gia lại là khách sáo mấy câu. Lần này ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy vẫn luôn chờ đến một tòa lơ lửng đảo nhỏ nhẹ nhàng tới. Đảo nhỏ nhẹ nhàng tựa vào bến đò nơi, dừng lại thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Bốn người kia chắp tay, trước một bước đứng lên đảo nhỏ. Hà Đồ cùng Thanh Minh còn có tiếp dẫn đệ tử lên đảo. Không bao lâu kia phù đảo liền một lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về biển mây bay đi. Kia tiếp dẫn đệ tử đứng tại đảo trên, đem Cửu Tiên môn tình huống căn bản đại khái nói một lần. Những địa phương nào có thể đi, những địa phương nào không thể đi, còn có ngoại lai môn phái tu sĩ, không cho phép tại Cửu Tiên môn bên trong ngự bảo phi hành đợi chút những quy củ này, cũng đều nói một lần. Hà Đồ cùng Thanh Minh tự nhiên là từng cái đáp ứng. Trên đường đi mỹ cảnh, từng mảnh nhỏ biển mây, kia là đẹp không sao tả xiết, coi như rất ít bởi vì cảnh sắc đẹp mắt mà cao hứng Thanh Minh. Tâm tình cột trong đều nhiều một đầu, tuyệt mỹ cảnh sắc cộng 10 đảo nhỏ tốc độ phi hành cũng không chậm. Chỉ dùng 10 phút thời gian, liền bay đến Lạc Thần Phong bến đò nơi. Bốn người kia lại chắp tay từ biệt, đi, Lạc Thần Phong nơi, có phấn hồng hoa đào trải rộng, như loại này độ cao trên ngọn núi, còn có thể có rừng hoa đào, đây tuyệt đối là tiên gia pháp thuật, hoa đào này rừng dĩ nhiên không phải trận pháp gì, Lạc Thần Phong cũng không phải là cái gì cấm địa, xuyên qua rừng hoa đào về sau, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Liên miên kiến trúc dựa vào dốc đứng sơn phong xây lên. Đình đài lầu các, ao quán thủy tạ, chính phòng tòa vũ hành lang, hoặc tiểu xảo độc đáo, hoặc hiên tuấn tráng lệ, còn hòn non bộ quái thạch, bồn hoa bồn cây cảnh, đằng la thúy trúc, tô điểm ở giữa, có biển mây trôi nổi, mặc phòng mà qua, lộng lẫy kỳ cảnh. Làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu là xây quá cao công trình kiến trúc, liền có từng tòa cầu hình vòm kết nối. Trên bầu trời, chợt có một vị Cửu Tiên môn nguyên anh đại năng ngự bảo phi hành mà qua, xuyên qua biển mây quỹ tích thật lâu không tiêu tan. Mấy cái tu sĩ chính tụ thành trận hình, pháp bảo tại không trung bay múa, hiển nhiên là đang luyện tập trận pháp. Nơi xa một tòa tháp đỉnh phía trên, có một người tu sĩ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh, nhắm hai mắt, linh khí vờn quanh. Hà Đồ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được trong lồng ngực một cỗ hào khí tùng sinh. Lợi hại a, đây chính là Cửu Tiên môn, Thần Châu chính đạo khôi thủ. Đến đây học tập các tiên môn đệ tử, đều được an bài tại thống nhất một mảnh trong sân. Một người một gian phòng, trang trí xa hoa, trên dưới đồ dùng trong nhà tất cả đều là linh mộc. Nếu có đặc thù yêu cầu, còn thiết trí có hỏa đồng đại cát phòng, hàn tinh đại cát phòng, lấy ứng đối sở tu công pháp ngũ hành tương sinh. Tất nhiên đây đều là mặt khác năm sao tương quan đồ vật. Tạm thời không đề cập tới, Hà Đồ mang theo Thanh Minh chọn tốt gian phòng. Dựa vào tường ngoài, tít ngoài rìa, yên lặng, còn có chính là thuận tiện leo tường. Đệ tử kia lại nói một lần, ngày mai liền muốn chính thức bắt đầu ở Cửu Tiên môn tu hành. Thỉnh Thanh Minh đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền chắp tay rời đi. Hà Đồ mới một đóng cửa phòng, liền gặp được Thanh Minh tiểu sư muội đem bao khỏa ném. Thoáng cái ôm lấy eo của mình. Nghĩ đến cũng là, Thanh Minh tiểu sư muội từ nhỏ đến lớn đều đi cùng với mình trưởng thành. Một tấc cũng không rời, chưa từng rời đi nhiều như vậy ngày. Hà Đồ an ủi hai câu, liền đem Thanh Minh tiểu sư muội dẫn tới trên ghế ngồi xuống. Hai người còn chưa nói bao nhiêu lời, lại nghe thấy cửa ra vào có người hô, xin hỏi, Thanh Minh đạo hữu ở đây sao? Lúc này mới vừa thu xếp tốt, đã có người tới bái phỏng rồi. Hơn nữa nghe thanh âm rất quen, như là Xích Hà tiên tử. Thanh Minh không nói chuyện, nhìn phía Hà Đồ, Hà Đồ thì đối nàng truyền âm nói, Xích Hà tiên tử cũng tại Lạc Thần Phong, đối với chúng ta là chuyện tốt. Nàng tu vi kim đan, ngày bình thường đối ngươi có thể quan tâm, không có đạo lý cự người ngoài cửa. Hà Đồ lên tiếng, Thanh Minh cũng liền nhẹ gật đầu. Nàng đứng dậy mở cửa phòng ra, quả nhiên liền gặp được toàn thân áo trắng Xích Hà tiên tử, chính mang theo màu trắng mạng che mặt, đứng ở ngoài cửa. Thanh Minh đứng tại cửa ra vào, nhìn Xích Hà tiên tử hai mắt, sau đó mới khiến cho mở thân thể, làm một cái thủ hiệu mời. Xích Hà tiên tử có chút hành lễ, kết quả là nhìn thấy đứng tại trong cửa phòng Hà Đồ. Nàng hơi sững sờ, nói đến, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy chân trưởng môn. Gặp qua chân trưởng môn, Xích Hà tiên tử đừng khách khí, việc này nói rất dài dòng, đều bởi vì một trận hiểu lầm mà thôi. Hà Đồ hết chỗ chê qua kỹ càng, liền đại khái nói một lần. Xích Hà tiên tử kỳ thật cũng không thèm để ý, cũng liền khách sáo một chút. Nàng chủ yếu là tìm đến Thanh Minh, nàng lần này tới cũng không là vì chuyện quan trọng gì, chỉ là đến chào hỏi, an ủi một chút Thanh Minh. Tất nhiên, thuận miệng nói ra một câu, lần trước tán tiên động phủ thời điểm, chân trưởng môn tựa hồ bị thương, gần đây được chứ? Thanh Minh rất nhanh liền tiễn khách, mệt mỏi, muốn ngủ, nhìn qua rời đi Xích Hà tiên tử. Hà Đồ cũng không nói gì, tiếp xuống, liền nên cân nhắc, như thế nào điều tra cửu tiên môn cùng sư phụ Thiên Trọng chân nhân mất tích một chuyện. Phải chăng có liên quan gì? Điều tra phương pháp cũng rất đơn giản, đi khắp nơi đi nghe một chút, nhìn xem người khác thần thức truyền âm. Về phần Thanh Minh, vậy dĩ nhiên là tại cửu tiên sơn, học tập cho giỏi a. Các tu sĩ tu hành nội dung không ở ngoài chính là cảm ngộ thiên địa linh khí, ngưng tụ làm tự thân linh lực, nói trắng ra là đơn giản điểm, chính là đả tọa, vận hành công pháp, thường thường ngồi xuống chính là 1-2 năm. Tất nhiên đây là chính đạo tu tiên pháp môn, tà ma ngoại đạo tu hành pháp môn đường tắt rất nhiều. Nhưng những này đường tắt cơ hồ đều có tác dụng phụ, hoặc là làm tâm cảnh hỗn loạn, hoặc là thân phụ siêu cao trời phạt, khổ sở thiên kiếp. Liền xem như Hà Đồ theo tán tiên trong động phủ cầm tới thiên kiếp ngưng tinh, tại cho Thanh Minh nếm thử sử dụng về sau, cũng có kéo dài không ngừng giảm xuống tâm tình, làm tâm cảnh hỗn loạn tác dụng phụ, không quá trình độ rất thấp. Hơn nữa tại lấy ra thiên kiếp ngưng tinh về sau, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Cửu tiên môn mời các đại tiên môn đệ tử kiệt xuất đến đây tu hành, tất nhiên không thể nào là làm đại gia tới tập thể đả tọa. Đả tọa an bài tự nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu chương trình học. Ngoại trừ đả tọa tu hành bên ngoài, còn có luyện đan, luyện bảo, giám bảo, hộ thể, ngự khí, pháp thuật, thần thông, bằng môn tập học đợi chút. Muốn học tập đồ vật rất nhiều, dự tính muốn tại cửu tiên môn ở lại thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm đối với đám tu tiên giả tới nói, tự nhiên là không tính là gì. Tại cửu tiên môn ngắn ngủi sau một đêm nghỉ ngơi, Thanh Minh liền sớm theo sát cửu tiên môn đệ tử cùng nhau đi tới tu hành địa phương đi. Hà Đồ thì ra ngoài đi dạo xung quanh, mỗi người đều xem một lần, chủ yếu xem tâm tình của bọn hắn, tìm kiếm dấu vết để lại, còn có chính là chú ý một chút cửu tiên môn bên trong. Các vị các đại lão thần thức truyền âm, quá kình bảo tin tức tất nhiên không thấy được, cũng có nhìn thấy mấy cái tà ma ngoại đạo phái tới gian tế. Nhưng phần lớn đều chỉ là ngoại môn, thỉnh thoảng thấy đến nội môn, cũng bất quá mới chút cơ kỳ. Hơn nữa liền hai người, không thành tài được, hắn đi dạo một vòng, thời gian đã gần đến giữa trưa, hắn liền hướng phòng trong đi, cửu tiên môn chuẩn bị đồ ăn linh đan còn đang chờ hắn đâu. Bất quá hắn vừa mới trở lại sân trong, lại phát hiện sân trong đứng một người, độ tiên chân nhân, Hà Đồ ngồi tại trên ghế mây, trước mặt còn có một cái bản án. Hai mươi mấy hào tu sĩ chính một bên chấn kinh nhìn qua bên này. Một bên luyện tập vừa mới học tập thuật pháp ngự mộc quyết. Những tu sĩ này tất cả đều là trúc cơ kỳ. Đến tự từng cái tiên môn đều có. Kim đan cùng kết đan kỳ tu sĩ. Tại địa phương khác tu hành. Hà Đồ tại sao lại xuất hiện ở đây? Kia chủ yếu là bởi vì độ tiên chân nhân tìm đến hắn. Đồng thời truyền đạt một chút hy vọng Hà Đồ cũng có thể tham gia đến lần này huấn luyện bên trong ý. Tứ, tất nhiên, không phải làm được mời đệ tử, mà là bồi luyện, đại năng. Về phần nguyên nhân, bởi vì Thanh Minh không vui cùng những này người cùng nhau học tập cửu tiên môn tiên pháp. Nàng muốn theo trưởng môn sư huynh cùng một chỗ, rời đi Hà Đồ một canh giờ sau, nàng bắt đầu biến thành hành động. Dự định ngự bảo phi hành đi tìm trưởng môn sư huynh đi. Tại 11 tuổi Thanh Minh trong ý thức, căn bản không có cái gọi là đoàn đội. Nếu có, nàng đồng đội chỉ có trưởng môn sư huynh. Độ tiên chân nhân đối với chuyện này rất xem trọng. Tự mình đến tìm Hà Đồ, uyển chuyển nói ra yêu cầu. Hà Đồ tất nhiên không có vấn đề a. Một lời đáp ứng. Thế là một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa, liền xuất hiện một cái luyện khí kỳ chân trưởng môn. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số đều tại trên dưới 30 tuổi, trẻ tuổi nhất cũng có chừng 20 tuổi. Giống Thanh Minh dạng này 11 tuổi trúc cơ kỳ, vậy đơn giản chính là hướng kia một chạm liền tương đương nổ tung. Tại dị bảo đại hội cùng tán tiên động phủ sự kiện thời điểm, Hà Đồ cùng Thanh Minh gặp phải cũng đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ. Bọn họ kiến thức rộng rãi, chủ yếu là tu vi cao, lòng yên tĩnh ổn định. Nhưng là những này trúc cơ kỳ tu sĩ, liền không có cao như vậy tâm cảnh. Chấn kinh chi tình, cơ hồ liền viết lên mặt. Mà khi Thanh Minh tại Hà Đồ nhìn chăm chú, dùng vừa học được ngự mộc quyết vì Hà Đồ là một cái ghế mây cùng bàn thời điểm. Đó đã không phải là chấn kinh, mà gọi hoảng sợ, ngộ tính 13, không riêng chỉ là số liệu mà thôi, mà có quan hệ với này phê môn phái khác đi vào đào tạo sâu tu sĩ bên trong. Có một vị 11 tuổi tiên mới xuất chúng nữ tu, chỉ dùng 2 canh giờ liền học được ngự mộc quyết sự tình. Tại toàn bộ cửu tiên môn rất nhanh truyền ra, nhưng cũng có người cảm thấy là nói bậy, liền xem như tiên mới xuất chúng nhất Tử Dương chân nhân. Năm đó cũng bỏ ra suốt cả ngày, mới học được pháp thuật này, một ngày thời gian học được, đã oanh động Thục Sơn Tiêu Giao Cung, có người có thể 2 canh giờ học được. Ngày hôm sau, liền được chứng minh là nói bậy, biết nội tình người nói. 2 canh giờ, nói bậy, nhân ra nửa canh giờ học được. 1 canh giờ tại nhau nhau muốn trưởng môn sư huynh. Nửa canh giờ đang chờ nàng trưởng môn sư huynh. Ngoặc kép, sách mới kỳ các loại cầu A. Bình luận sách, chương tiết nói, phiếu đề cử, có sách đơn thu một chút. Nhận biết mở sách đơn tiến cử lên. Khấu tả, không nội ứng, bắt đầu giao dịch, đề cử. Này hào có độc, xuyên qua thành NPC ngày thứ tư nhĩ văn, các người chơi thấp hèn, thèm nhân vật chính thân thể, đáng sợ, tác giả cũ sách, rất hòa, đại gia yên tâm xem, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN